Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1169, đầy người vết thương. Di tâm theo tại, bởi vì ngươi cắt ngang ta truy tra manh mối. Nghe được Lam Phong lời nói, Trương Đắc xuất trừng to mắt, một mặt hoảng hốt, lập tức mở miệng nói, ta cắt ngang ngươi đầu mối gì? Cửu nhân vạn hắn lừa bán thiếu nữ. Thậm chí đem chúng ta Hoa Hạ thiếu nữ bán cho người Nhật Bản. Hắn thật là đáng chết. Nhưng là, người có biết hay không sau lưng hắn còn có người chỗ dựa chống đỡ. Mà ta đang muốn hỏi ra người phía sau thời điểm, người lại bắt hắn cho giết. Người biết cái này ý vị cái này cái gì không? Người đây là sát nhân diệt khẩu. Bất quá, không phải xem ở ngươi tâm địa không xấu. Đầy đủ thẳng thắn lời nói. Chỉ sợ ngươi giờ phút này ở trước mặt ta đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong lòng của hắn đang suy đoán cái kia tại Hoa Hạ trong giang hồ tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Gia hỏa hội không phải là cửu nhân vạn người sau lưng. Còn hắn thì biết sự tình đã bại lộ. Muốn giết người diệt khẩu. Sát nhân diệt khẩu. Cửu nhân vạn phía sau còn có người. Nghe được Lam Phong lời nói. Trương Đắc Suất trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong không để ý đến Trương Đắc Suất lời nói. Mà là tiếp tục mở miệng nói. Mà lại, ta hoài nghi, cái kia tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ muốn giết chết cửu nhân vạn gia hỏa kia liền có khả năng là. Cửu nhân vạn người sau lưng. Hắn muốn sát nhân diệt khẩu. Không phải đâu. Đại ca, người không muốn lừa phỉnh ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Trương Đắc Suất sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi cùng phức tạp. Hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình lần này cử chỉ lỗ mãng kết quả vậy mà đem sự tình diễn biến thành vì dạng này. Đây không phải hắn Trương Đắc Suất nguyện ý nhìn thấy. Cần phải có khả năng rất lớn. Nếu như ngươi có thể điều tra lời nói, tốt nhất là sai người đem chuyện này cho điều tra rõ ràng. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy Trương Đắc Suất, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Hắn có thể cảm giác được, Trương Đắc Suất bản tính cũng không xấu, cho nên hắn cũng không tính làm khó hắn. Lam Phong cúi đầu nhìn thời gian, cúi đầu nhìn Trương Đắc Suất liếc một chút, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Có một số việc làm tiếp trước đó ngươi tốt nhất điều tra rõ ràng, tự giải quyết cho tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là cũng không quay đầu lại rời đi. Ai, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Trương Đắc Suất miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Khó khăn đứng dậy, cất bước hướng về một bên khác bước đi. Rất nhanh, Lam Phong cùng Trương Đắc Suất hai người chính là biến mất ở trong màn đêm. Cùng Trương Đắc Suất tách ra, Lam Phong cũng không có lại trở lại trước đó Lạn Vĩ lâu nhà kho. Mà chính là gọi điện thoại theo đẹp nữ Hoa Khôi cảnh sát Lãnh Xương hỏi ý kiến, hỏi một chút tình. Huống về sau hắn liền hướng về Tô Hải trung tâm thành phố bước đi. Bởi vì Lam Phong có càng trọng yếu hơn sự tình. Trước kia hắn không có vận dụng cửu biến định hồn châm năng lực xâm nhập địa giải qua chính mình cỗ. Thân thể này. Hôm nay theo tranh tiểu hàm tại thang lầu trong thông đạo đã phát sinh một màn lại là để hắn trong. Lúc lờ đãng hiểu được chính mình cỗ thân thể này tình huống nội bộ. Làm cho tâm hắn có một loại dự cảm không tốt tới. Cho nên việc cấp bách. Lam Phong muốn thực sự biết rõ ràng chính mình cỗ thân thể này đến là chuyện gì xảy ra. Bởi vì khi hắn trở lại trung tâm thành phố thời điểm thật sự là quá muộn duyên cớ. Lam Phong cũng không có đi Tô Giang biệt thự qua đêm. Mà chính là trực tiếp đón xe đi Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel. Mở một gian phòng tổng thống tới. Hắn muốn xem xét giải thân thể của mình tình huống. Không muốn nhận người khác quấy rầy. Cũng cần một cái tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh. Cho nên Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel là một cái lựa chọn tốt nhất. Đi vào Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel. Lam Phong tắm rửa, chính là khoanh chân ngồi ở giường, bình phục lại chính mình tâm tình, chuẩn bị bắt đầu vận dụng cửu biến định hồn châm đến dò xét bên trong thân thể của mình bộ tình. Huống, ánh đèn chiếu rọi phía dưới. Lam Phong nguyên bản cái kia cường tráng thân thể kinh lịch Hắc Hải chi chiến một trận đại chiến. Bây giờ lại có vẻ hơi gầy gò. Không giống đã từng như vậy cường tráng cùng sung mãn. Hô, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong chậm rãi từ vòng tay lên lấy thêm một viên tiếp theo mai trị liệu ngân châm. Sau đó nhanh xuống đất đem ngân châm phát khác đâm vào tay mình trên cổ tay. Khí hải, vùng đan điền ngân châm nhập thể. Lam Phong thể nội cửu biến định hồn châm thì là lặng yên ở giữa vận chuyển. Đại lượng sinh cơ chi khí thì là theo ngân châm chui vào đến Lam Phong trong thân thể. Dung nhập vào thân thể của hắn bốn phía các ngõ ngách. Lam Phong bên trong thân thể hiện lên giống chính là phù hiện ở trong đầu hắn. Làm cho hắn mi đầu lại là không khỏi chăm chú nhăn lại. Tại Lam Phong trong óc là một bộ trong cơ thể kết cấu hiện lên tượng đồ. Hắn cốt cách so sánh so với trước kia đến trừ nhan sắc bên ngoài cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là khác địa phương lại là có chút khác biệt. Nguyên bản Lam Phong cái kia gồm có cực mạnh sinh mệnh lực nhảy lên trái tim giờ phút này nhìn qua. Lại có một tia héo rút khô quắt dấu hiệu. Tựa như là rất nhỏ trái tim suy kiệt. Huyết dịch chảy vào bên trong chuyển vận đi ra vận tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Cùng lúc đó, tại Lam Phong phổi càng là có lít nha lít nhít nhỏ bé không thể nhận ra vết rách. Tựa như là một khối vỡ vụn pha lê che kín vỡ vụn dấu vết. Lộ ra vết thương vô biên. Còn có Lam Phong song thận nhan sắc trở nên tựa hồ có chút ảm đạm. Không hề như trước đó như vậy sung mãn. Tựa như là thận suy kiệt héo rút. Tại Lam Phong tứ chi bắp thịt, càng là có bị xé nứt dấu vết. Có điều đây hết thảy đều bị một tầng vô hình đóng băng bích chướng bao vây. Hoàn toàn đem Lam Phong thân thể hư hao cùng thương thế đóng băng trì hoãn nhìn qua một màn. Lam Phong quả thực không thể tin được chính mình còn có thể sống. Những thứ này cũng là dẫn đến ta bây giờ lực lượng trở nên như thế suy yếu nguyên nhân a. Nhìn lấy bên trong thân thể của mình bộ tình huống. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ đến. Hắn vận dụng cửu biến định hồn châm muốn chữa thương cho mình. Lại phát hiện căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Cái này làm cho hắn trên mặt cười khổ càng phát ra nồng đậm. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy trước mắt cỗ thân thể này tình huống. Chỉ sợ không chỉ có cũng không bao giờ có thể tiếp tục khôi phục điên phong lực lượng. Mà lại ta còn lại thời gian chỉ sợ đã không nhiều lắm đâu. Hy vọng có thể chống nổi lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn đi. Lam Phong quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Nặng Dương Long thứ tên. Đây là hắn chỉ còn lại điểm ấy sinh mệnh bên trong duy nhất đủ khả năng làm sự tình. Hắn là thầy thuốc. Hắn cũng là quân nhân. Hắn biết rõ bây giờ cỗ thân thể này nội bộ phát sinh dưới tình huống như vậy hắn còn có thể sống. Còn có thể cảm giác không thấy thân thể mảy may thống khổ. Đây đã là một cái trước đó chưa từng có kỳ tích. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng cũng không có bởi vì biết mình không còn sống lâu nữa mà có chút sợ hãi cùng. Hoảng sợ, ngược lại dị thường bình tĩnh. Hắn chả có quá nhiều chuyện muốn làm. Hắn không có thời gian đi vì chính mình cỗ thân thể này tình huống mà lo lắng. Thu hồi ngân châm, Lam Phong bình tĩnh đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi, hướng về Khải Duyệt Tửu Điếm hắn dự định gian phòng bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.